Chương 2354, Thần Nhạc Sư Dư Nghiệt Hạ Lạc, 1. A đứng tại phía trước nữ tử hét thảm một tiếng, ngã nhào trên đất, thân thể ngăn không được run rẩy. Mà cùng ở sau lưng nàng, mang theo mạng che mặt nữ tử, sắc mặt cũng có chút tái nhợt suy yếu. Hai người này, chính là thông qua không gian bích lũy, từ tu tiên đại lục, đi vào tu chân đại lục Lãnh Thanh Nguyệt sư đồ. Nhìn thấy Lãnh Nguyệt Hà bởi vì không có thánh vật thủ hộ, bị thần lôi trừng trị. Lãnh Thanh Nguyệt chẳng những không có lo lắng, ngược lại lộ ra một vòng vui sướng biểu lộ. Bất quá, rất nhanh liền bị nàng thu lại. Nàng làm ra một mặt vẻ mặt tân cần, tiến lên đỡ dậy Lãnh Thanh Nguyệt. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Lãnh Nguyệt Hà biến mất vết máu ở khóe miệng, chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt đảo qua chung quanh, trong mắt lướt qua một vòng cực độ chán ghét. Đây chính là tu chân đại lục, sâu kiến đợi hạ giới sao? Quả nhiên linh khí hỗn tạp, tiên khí càng là nửa điểm đều không có. Loại này địa phương quỷ quái, nàng một khắc cu nở dê không muốn chờ lâu. Sư phụ, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Lãnh Thanh Nguyệt thận trọng hỏi. Lãnh Nguyệt Hà lạnh lùng nhìn nàng một cái, ngu xuẩn, còn phải hỏi sao? Tự nhiên là muốn trước xác định Thần Nhạc phủ tiện nhân kia chết sống. Hai người đang nói, đồng nhiên, một trận tiếng bước chân từ nơi không xa truyền đến. Thật không nghĩ tới, lần này xa la bí cảnh thám hiểm, trời dám cửa vậy mà lại toàn quân bị diệt, hơn nữa còn là diệt tại một cái kim đan kỳ nữ nhân trên tay. Trời dám cửa thụ lớn như vậy tổn thất, chẳng lẽ chịu từ bỏ ý đồ? Ha ha, không chịu từ bỏ ý đồ lại như thế nào? Kia quân mộ nhan phía sau, nghe nói thế nhưng là có một cái độ kiếp kỳ đại năng chỗ dựa. Liên tiết ra chết người thừa kế cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, trời dám cửa lại có thể thế nào? Ở trong mắt Lãnh Nguyệt Hà, tu chân đại lục nhân chợt như để cho nàng xem thường lại căm ghét sâu kiến, nàng nguyên bản định giơ tay liền đem nhân tiêu diệt. Nghe được đối thoại của bọn họ, con ngươi lại nhịn không được rụt rụt. Lãnh Thanh Nguyệt lúc này đã cả kinh kêu lên, sư phụ, là tiện nhân kia danh tự liền gọi quân mộ nhan, nàng lại còn sống. Nàng vừa ơ y ma thật còn sống. Thanh âm của nàng vừa nhọn vừa sắc, mang theo cắn răng nghiến lợi phẫn nộ cùng chấn kinh. Sao lại có thể như thế? Đây lúc trước nàng là nhìn tận mắt tiện nhân kia bị thần lôi đánh chết, liên nàng cu nở dê bị thương không nhẹ. Vì cái gì nàng còn sống? Lãnh Nguyệt Hà nhếch miệng lên một vòng âm trầm cười, kêu la cái gì, người tên phế vật này, sẽ chỉ thành sự không có bại sự có dư. Còn sống liền còn sống. Bất quá là một cái hạ giới sâu kiến mà thôi. Còn sống, lại giết chính là. Lãnh Thanh Nguyệt nghe Lãnh Nguyệt Hà trong lời nói khẩu khí, hai mắt lập tức sáng lên. Sư phụ, ngài muốn đích thân xuất thủ? Lãnh Nguyệt Hà đè lên vẫn như cũ ẩn ẩn làm đau ngực, lại ngoan hạ quyết tâm, Thần Nhạc Sư Dư Nghiệt, ta quyết không cho phép các nàng sống lâu một ngày. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng biết, Thần Nhạc Sư bọn này tiện nhân có bao nhiêu ương ngạnh cùng khó mà chu sát. Chỉ cần cho các nàng một cơ hội nhỏ nhoi, liền sẽ cho tàn lại cháy. Lúc trước Lãnh Thanh Nguyệt cái này ngu xuẩn không thể đem nhân diệt trừ, cũng là bởi vì quá bất cẩn, đả thảo kinh xà. Nàng cũng sẽ không phạm sai lầm như vậy. Dù là hiện tại thương thế của nàng còn chưa có khỏi hẳn, nhưng cu nở dê nhất định phải cho kia tiện tỳ lôi đình một kích, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lãnh Thanh Nguyệt kích động siết chặt hai tay. Chỉ cần quân mộ nhan chết rồi, có được trương này tuyệt thế khuôn mặt, cũng chỉ có nàng một người. Đến lúc đó, quân thượng tất nhiên sẽ vì nàng cảm mến. Không không không, nàng hoàn toàn có thể thích đáng an bài, giả mạo thân phận của quân mộ nhan. Đợi nàng cùng quân thượng gạo nấu thành cơm, thậm chí sinh hạ hài tử, chẳng lẽ còn sợ không chiếm được cực vực nữ chủ nhân thân phận sao? Tấu chương xong.